Đào nô s, s, o, o, k, m, i, n, s, ất tại t, r, u, i, n, t, h, i, c, h, cót, e, net, cách chương.